Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo. Ha ha ha, tiếng cười rộ lên. Quốc chủ, sao Diệp Bắc Minh có thể sống sót được chứ? Lôi thần là ai? Ông ta là một trong các vị thần của phương Tây. Giết Diệp Bắc Minh dễ như trở bàn tay thôi. Ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều nhao nhao khẳng định điều đó. Chỉ có mỗi quốc chủ Cao Ly lòng đầy bất an. Ông ta nhíu mày, lòng chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Nếu Diệp Bắc Minh chiến thắng thì sợ rằng Cao Ly quốc của chúng ta chỉ có nước đầu hàng, vĩnh viễn lệ thuộc vào Long quốc. Một bên khác, vùng ngoại thành thủ đô Cao Ly, quân đội của Hùng quốc đang đóng quân tại đây. Tướng quân Ersep nâng tách cà phê nhìn vào màn hình. Chà, đã 30-40 năm nay lôi thần không ra tay rồi. Một nữ sĩ quan đứng bên cạnh cười nói. Tướng quân, để giết một tên Diệp Bắc Minh mà phái cả lôi thần thì quá lãng phí rồi. Ersep mỉm cười lắc đầu. Không, không hề lãng phí. Tuy Diệp Bắc Minh chỉ là một con người thôi nhưng chiến lực tổng hợp của cậu ta lại cực kỳ khủng khiếp. Khả năng phát triển lại không thể đong đếm. Dựa vào số liệu thống kê của Cục Tình báo Quốc gia, sức mạnh của Diệp Bắc Minh có thể tương đương với 10 sư đoàn. Cái gì? 10 sư đoàn, nữ sĩ quan kinh ngạc, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngỡ ngàng. Ersep không để ý tới nữ sĩ quan, ông ta híp mắt. Trận chiến bắt đầu rồi, cạch cạch cạch, Hùng Vương cầm một cái búa khổng lồ nặng nề lao tới như một con thú hoang. Chẳng mấy chốc ông ta đã xuất hiện ngay gần Diệp Bắc Minh, cái búa lớn đập tới chỗ tòa nhà, một cơn dư chấn lan ra, cả tòa nhà chấn động, cách trương.